Đái chứ không gian thượng đại học, chương 66, kinh hỉ từ việc cắt đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những mẫu len dạ được ít giá rõ ràng, thước nhạc nhìn giá của khối len dạ này là 68 vạn. Mẫu len dạ bên cạnh dài 15cm, rộng 10cm, dày 5cm đã được mở ra một lỗ, ít giá là 300 vạn. So sánh với cái này thì có thể chấp nhận được, chẳng qua là vì đống đá hoàn toàn chưa được mở này đã trải qua rất nhiều lần chọn lựa. Khúc phụ thấy thước nhạc đã chọn xong, đi tới trước mặt. Qua một thời gian hiểu biết, khúc phụ cũng không có ý kiến gì về thước nhạc, là đứa bé ngoan, thôi thì coi như mình nuôi thêm một đứa con trai đi, tính ra thì còn chi kỳ hơn hai đứa con trai ruột của mình đâu. Vỗ vỗ mẫu len giả, thoạt nhìn giống như đang lựa dưa hấu vậy. Cái này bao nhiêu tiền, nhìn kỹ rồi sao? Thước nhạc gật đầu, còn không biết nhìn, thử vận khí thôi à, khối này thoạt nhìn không tồi. Nói cái gì chứa chăn? Cái này ý nói về dấu hiệu trên đá, nhờ đó người ta đoán được bên trong có ngọc hay không, tên gọi này không chính xác, cậu hoàn toàn không hiểu. Mập lấy đèn pin ra soi, lắc đầu. Cái này rất khó nói, cả mẫu len giả chỉ có một dấu hiệu nhỏ của chăn cũng, chỉ sợ bên trong chỉ có một mảnh ngọc nhỏ. Anh thấy nó không tốt, trái lại thước nhạc rất kiên định, vì thủ vuốt mẫu len giả cảm thấy linh khí càng ngày càng rõ ràng. Khúc phụ lại vỗ vỗ, được rồi, thích thì lấy, ba bỏ tiền, coi thêm mấy khối nữa đi. Khúc Phàm có đề cập với ông việc thước nhạc đổ tăng được một khối, có điều thấy cậu không dùng đèn pin VV cũng không xem kỹ, thoạt nhìn cũng là người thường, nói vậy cũng là nhờ vào vận khí, dù sao cũng không bao nhiêu tiền, kệ nó vậy. Thước nhạc mím môi cười, cái này con có đủ tiền, ở đây rất nhiều hàng len dạ, con lại xem thêm mấy cái khác. Khúc phụ nghe xong, không nói gì nữa, trong lòng có tính toán khác. Dạo quanh một vòng, tổng cộng lấy ra 7 khối len giả từ 5.000 tới 200 vạn không đồng nhất, tổng cộng hơn 400 vạn. Đều là đá hoàn toàn chưa mở. Trong 7 khối len giả này đều có không ít linh khí, thước nhạc sợ lại cắt ra thứ gì tốt, sinh chuyện, và lại có béo ca không sợ không có chỗ bán, thương lượng một chút, lấy đầu nghề đục mở đá trong cửa hàng béo ca cùng nhau quay về tứ hợp viện. Chỗ mở đá là trong tam viện, năm trước Khúc Phàm và Lâm Thúc dựng giàn trồng nho, giờ cành lá đã phủ kín giàn, từng chùm nho xanh treo đầy trên đầu, giờ mỗi ngày quả quả đều phải tới nhìn vài lần, đợi nó chuyển sang màu tím. Phía đông nam sân là một cái giếng cũ, từ lúc thước nhạc rót nước hồ vào, nước giếng đặc biệt tinh thuần ngọt lành, mực nước cũng luôn cao, bình thường dùng để tưới cây, có thể đề cao sự tăng trưởng của thực vật, chỉ kém nước hồ một chút, trên giếng nước lắp một bánh xe lớn, lại đặt một miếng gỗ lớn che miệng giếng. Phía trên của giếng là một cái đình thấp cổ hương cổ màu, cũng là một cảnh đẹp trong vườn. Hành lang xung quanh sân trồng một ít cây từ đằng, cây lục la. Một mặt đất lát gạch, đất trống phía tây rất nhiều, vừa tiện giải thạch ở đây. Chọn một chút, thước nhạc vẫn quyết định lấy khối len giả chọn đầu tiên ra. Đặt khối len giả lên bàn, béo ca vòng quanh nó một lát, bắt đầu cắt từ chỗ có chăn, từng tầng, thước nhạc đứng bên giúp tưới nước, mọi người trong nhà lần đầu tiên xem cắt đá, đều rất hứng khởi ngồi ở hành lang quan sát, ngay cả hai đứa quỷ nghịch ngợm cũng khó được im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện bên ngoài của khối len dạ này không tốt lắm, song trà đi một tầng ra ngoài thật dày thì lại thấy có tia xanh, trong viện rất sáng sủa, mập dùng đèn pin chiếu, hưng phấn nói. Trà ra rồi, thước nhạc ở gần nhất nhìn thấy tia xanh đó cũng kích động tiến lên sờ, phát hiện linh khí bên này hơi ít, linh khí hoạt bát cảm nhận được trước đó vẫn còn ở bên trong. Bình ổn tâm tình, béo ca tiếp tục đi, mở toàn bộ ra đi, mập quay đầu lại nhìn, người anh em, giờ chúng ta trà một chút, nếu đi bán, 200 vạn là chắc chắn, nếu cắt tiếp thì nguy hiểm. Thước nhạc vỗ khối len giả, cắt đi, xèo xèo, đá mài khởi động cắt theo hướng bên cạnh. Không lâu cả tầng ra ngoài của khối len dạ bị cắt bỏ, mọi người trong viện cau mày, khối len dạ rất trong, mặt trên có một tầng pha lê, song có vài chỗ hơi ngả sang màu xanh, rộng nhất cũng không quá hai ngón tay, dài 10cm, nhỏ nhất chỉ có cỡ ngón cái, còn lại đều trắng bóng. Mập thở dài, loại pha lê hãm hại già, có thể làm ra khoảng 10 vật trang sức, còn lại chừa ra làm mặt dây chuyền, đáng tiếc không đủ dày. Thước nhạc lại không nổi nóng, dù sao vẫn lời. Béo ca cắt tiếp đi, chính giữa có một khối thật to, có lẽ còn có cái gì đâu. Mập nghĩ cũng đúng, không gian chính giữa cũng không nhỏ đâu. Lấy đá mài lên, cẩn thận cắt mấy cái pha lê xuống, lộ ra tảng đá trắng bóng, tiếp tục cắt vào trong, một tầng bông trắng thật dày, ngay lúc mập sắp mất tin tưởng, một tia hồng nhẹ lộ ra trên mặt khối len dạ, thước phụ ở bên cạnh sốt ruột tưới nước tiếp, bụi bay đi một ánh đỏ xuất hiện trước mặt. Mập không dừng động tác lại, cắt tiếp, vàng xanh tím đỏ lần lượt xuất hiện, loại pha lê nhiều màu. Cả khối ngọc cỡ quả bóng truyền, hình cầu không đều, ngọc bốn màu giao quấn rất tự nhiên, đỏ diễm lệ, vàng quý khí, xanh trong suốt tím thần bí, nhẵn nhụi tinh khiết. Soi dưới ánh mặt trời nồng đậm thuần khiết đều đặn, Khối ngọc bốn màu tản ra hào quang, mọi người trong viện vô cùng khiếp sợ. Thước Nhạc kích động sờ lên khối ngọc, linh khí không bị ngăn cản xông thẳng vào tay cậu. Tinh tế thưởng thức bốn cỗ linh khí bất đồng quấn vào nhau, đỏ mãnh liệt, vàng đậm đặc, xanh nhu hòa, tím mờ ảo, đúng là sự biểu hiện khác nhau của bốn loại linh khí này khiến cậu cảm giác khối ngọc này thực hoạt bát. Cách chương.